Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, Đại Thiện Chi Hoa. Canh thứ hai, Loạn Thế Đao Lang trước tiên tỏ thái độ, cái kia Kim Đàn Tử nghe tự nhiên là cười gật đầu. Kết quả của trận chiến này, rất có thể là người này nói, giúp hắn báo cái gì thù riêng. Nhưng Loạn Thế Đao Lang không có lựa chọn tốt hơn, huống hồ đoạt ai mà không đoạt. Bên người mấy người này, mỗi người tất cả đều là cáo già, toàn phải đề phòng, Loạn Thế lão đệ, đại gia nếu cộng cùng tiến lùi, há có thể thiếu chúng ta, cũng coi như ta Thần Sơn Thị một cái. Thần Sơn Thị cũng lập tức tỏ thái độ, chỉ e không mang theo hắn chơi. Lời vừa nói ra, Thu Diệp Hồng cùng Phí Biệt Tín cũng là gật gật đầu, giống như Loạn Thế Đao Lang, mấy người bọn họ tất cả đều là đạo tâm nhất biến tu sĩ, nếu là vô pháp đạo tâm lột xác thành công, liền muốn động thiên đan đến giúp đỡ xung kích cảnh giới cao hơn. Chư vị, cái kia động thiên đan nhiều nhất chỉ có vừa đến 2 viên, đắc thủ sau làm sao phân? Phải chăng nên sớm nói rõ ràng? Bạch Mi Tiểu Tiên cười híp mắt nói, liền biết sẽ có việc này. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lộ ra cái này biểu tình đến. Loạn Thế Đao Lang trong lòng cũng cảm giác được phiền muộn, cùng Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim đám người, đồng thời dưới cái gì bí cảnh thời điểm, hắn là xưa nay không nghĩ tới vấn đề như vậy. Đến cùng là một đám người ô hợp, xem thường tâm ý, sinh ở trong lòng, đối với trước kia hoài niệm, cũng là cách hồi lâu, lần đầu lộ ra một thoáng. Bạch Mi Tiểu Tử, người cảm ngộ chính là từ bi loại đạo tâm, những này giả dối tâm tư, chuyển cũng tựa hồ còn nhanh hơn chúng ta một ít. Kim Đàn Tử vào thời khắc này, thâm ý sâu sắc hỏi, nói xong. Ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn nói, lão phu vẫn muốn hỏi một chút ngươi, lấy đạo tâm của ngươi, vì sao đồng ý cùng mấy người chúng ta tà tu, hỗn cùng nhau? Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Bạch Mi Tiểu Tiên, áp lực chớp mắt, không hề có một tiếng động lung đến. Bạch Mi Tiểu Tiên nhưng là thần sắc thong dong, hai cái trắng như tuyết mày kiếm giật giật, khẽ mỉm cười nói. Sự không gì không thể đối với người nói, mấy vị muốn biết nguyên nhân, ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi. Mọi người nghe vậy không nói, tiếp tục theo dõi hắn. Tại hạ trong môn phái, có một câu cố lão lưu lại danh ngôn, đại thiện chi hoa, chỉ mở ra ở nhất ô uế đáng ghê tởm trong đất bùn. Tại hạ vì lột xác đạo tâm, tìm khắp ô uế đáng ghê tởm nơi. Dưới cái nhìn của ta, này cuồng phong biển cát chính là che giấu chuyện xấu nơi. Chư vị chính là thế gian đại tà đại ác người. Ta đương nhiên là muốn với các ngươi trà trộn cùng nhau, mới có thể tìm được ta đạo tâm lột xác cơ duyên. Chữ chữ như dấu huyền cơ, đánh vào trong lòng mấy người. Mấy người lần đầu cảm giác được này Bạch Mi Tiểu Tử lợi hại, cũng sinh ra nồng nặc đố kỵ tâm ý cùng sát tâm đến. Phải biết, bọn họ đều còn không có tìm được cái hướng kia đây. Bạch Mi Tiểu Tiên cũng là tâm tư nhạy cảm, lập tức bắt lấy, nhưng không hề có một chút lo lắng. Ngoặc kép, Bạch Mi, ngươi theo chúng ta hỗn cùng nhau, ta không có ý kiến, nhưng ngươi tốt nhất không muốn thuyết giáo đến trên đầu chúng ta, càng không nên bán chúng ta. Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang trước tiên nói, ánh mắt âm sâm bên trong lộ ra phức tạp, dễ bàn. Bạch Mi Tiểu Tiên khẽ mỉm cười, ôn hòa như gió xuân. Mấy người khác thấy hắn không hề động thủ, cũng thu rồi sát tâm, chư vị theo hắn làm sao hỗn đi. Chúng ta trở về đề tài chính, cái kia động thiên đan đắc thủ sau đến cùng làm sao phân? Phí Biệt Tín nói rằng, mấy người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau. Ta đến quyết định, sau một chốc sau, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên có động tĩnh, một cái ném bầu rượu, chỉ có một viên, liền là của ta, nếu là hai viên, ta lấy một viên, mặt khác một viên, các ngươi bốn người đấu giá, ra người trả giá cao được, đập tiên ngọc, chia đều cho ba người kia, liền như thế quyết định. Loạn Thế Đao Lang thô bạo nói rằng, không thể không nói, là cái chủ ý. Rời đi Phương Tuấn Mi sau, đầu óc của hắn hiển nhiên cũng động càng ngày càng nhiều. Dựa vào cái gì ngươi làm sao đều muốn nắm một viên đi? Thần Sơn Thị nghe vậy, trước tiên bất mãn nói, liền bằng ta cùng Kim Đàn Tử hai người, liền có khả năng chuyện này, như là bất đồng ý, các ngươi cũng không cần theo tới. Loạn Thế Đao Lang lạnh lùng lại nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Kim Đàn Tử đã cười híp mắt gật đầu, mấy người khác, nhưng là một trận phiền muộn, chư vị, như lại không có ý kiến, liền lập lời thề đi. Chỉ chốc lát sau, Kim Đàn Tử nói rằng, mọi người đồng thời lập xuống lời thề đến, đồng ý Kim Đàn Tử lấy, mà Kim Đàn Tử cũng lập lời thề không lấy tiên ngọc cùng động thiên đan. Đến nơi này, Kim Đàn Tử mới đem tu sĩ kia càng nhiều tin tức đến. Thương lượng chỉ chốc lát sau, cũng không phí lời, cùng nhau lên đường. Này cuồng phong trong biển cát, tuy rằng không thấy rõ đường, liền tấm bản đồ cũng không có, nhưng Lang Bạt Lâu có kinh nghiệm tay già đời, vẫn cứ có thể phân biệt ra phương hướng đến. Kim Đàn Tử liền đúng như vậy tay già đời, càng không muốn đề còn có cái kia Thực Kim Hoa dẫn đường. Sáu người ở trong bão cát ngang qua, tốc cực nhanh, cái kia Thực Kim Hoa tắc ở Kim Đàn Tử trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, trùng kích, chỉ dẫn phương hướng, dùng thời gian 3 tháng, rốt cục đến đầu, một chỗ sâu vào lòng đất gần nghìn trượng to lớn đất nứt bên trong. Bốn phía một mảnh ngăm đen, lại có gió vàng từng trận, sáu người ánh mắt, tất cả đều thấy rõ ràng, phía trước có một cái người làm mở ra đến cửa dạng tồn tại, bị cấm chế phong tỏa, chính là chỗ này. Kim Đàn Tử nhàn nhạt nói một câu, mọi người khẽ gật đầu, Loạn Thế Đao Lang hướng mọi người gật gật đầu sau, chính mình trước tiên lướt về phía mặt bên phương xa bên trong. Ẩn thân ở hắc ám bão cát nơi sâu xa, đây là trước ước định cẩn thận chiến lược, mà Kim Đàn Tử lại là lướt tiến vào chỗ cao trong bầu trời, cũng ẩn núp đi, chờ hai người bọn họ sau khi rời đi, Thần Sơn Thị bốn người mới động lên tay đến. Hô, Thần Sơn Thị thủ quyết bắt, đầu ngón tay ánh vàng lóe lên đến, trong hư không tầng tầng bóng núi đột ngột hiện. Thần Sơn Thị phảng phất nâng núi lực sĩ một dạng, nâng bóng núi kia, đập hướng về phía trước hang động, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, nổ vang mà lên, chớp mắt liền đất trời rung chuyển lên, rất nhanh, cái kia cấm chế phân ra một cái khe bên trong, có thần thức quét đi ra, ầm lại một thanh âm vang lên sau, đại môn kia ầm ầm nổ nát, một bóng người bùng lên mà ra, nhằm phía bầu trời chỗ cao bên trong, phảng phất một vệt khói xanh một dạng, người này cũng là quả quyết, hai lời cũng không hỏi trên một câu, bốn người vội vã đuổi theo, công kích cũng là đánh tới. Cái kia bỏ chạy tu sĩ là cái thanh niên mặc áo xanh nam tử, xem ra tướng mạo bình thường như Phí Biệt Tín, nhưng một đôi mắt nhạy bén có thần, phảng phất nhất cẩn thận biết điều nhất loại kia tu sĩ. Bốn người đều chưa từng gặp người này, không biết ngọn ngành, cảnh giới là tổ khiếu trung kỳ, bỏ chạy thần thông tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tuyệt đối không phải thiên bộ thông. Nhân vật như vậy là có thủ đoạn gì? Lệnh Kim Đàn Tử cũng không bắt được, lưu lại cho ta đến. Thần Sơn Thị hét lớn, siêu siêu. Thần Sơn Thị bốn người thần thông oanh nhanh chóng, hoặc là bóng núi, hoặc là chỉ mang, hoặc là pháp bảo, hoặc là đầy trời đỏ gió, bao phủ mà đi, ra tay tất cả đều bất phàm. Phí Biệt Tín thủ đoạn là nhất nham hiểm, sử dụng chính là một cái màu xanh bảo bình dạng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thả ra màu xanh cuồng phong đến, đem thân ảnh của đối phương, hấp mắt thường nhìn thấy chậm lại, bảo bình xanh lóng lánh. Ở này hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, xem ra đặc biệt dễ thấy. Siêu siêu nam tử mặc áo xanh kia mặt không hề cảm xúc, không nói tiếng nào đào thủ đoạn, trương tay vừa sờ, chính là mấy chục thanh, như trúc bình thường có tiết quái kiếm lấy ra, hướng về phía dưới oanh bắn mà tới, màu xanh biếc ngang nhiên, sinh cơ bừng bừng, nối liền một mảnh mây lục, mỗi một chiếc kiếm đều chỉ là thượng phẩm linh bảo trình độ, nhưng liền thành một vùng sau. Khí tức càng so với Phí Biệt Tín bảo bình mạnh hơn ra một đoạn, mũi kiếm chưa hạ xuống, bốn người đã cảm giác được khủng bố sắc bén tâm ý kéo tới. Đánh vào phòng ngự thần thông trên, tia lửa văng gắp nơi, tản ra, đây là Thiên Vân Tiên Tông 49 khẩu thanh trúc Tú Vân kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Mi Tiểu Tiên quát to một tiếng. Ba người kia nghe vậy, vội vã tán hướng về mặt bên. Phốp, Thu Hồng Diệp phòng ngự thần thông càng yếu hơn một ít. Cái thứ nhất liền bị đánh tan, kim đỏ sam xuyên thủng, máu tươi tung tóe mà ra. Đối phương thân đang chạy trốn trong trạng thái, vừa ra tay nhất định là thủ đoạn cuối cùng. Phí Biệt Tín này lóe lên, hắn bảo bình uy lực, nhất thời yếu đi mấy phần. Lại cho đối phương tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy cơ hội. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trên trời trong cơn bão. Mà cái kia 49 thanh bảo kiếm lại là đi vòng do một vòng sau, đuổi hướng về chủ nhân phương hướng bên trong. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này, bầu trời phương hướng bên trong phảng phất có từng vòng liệt nhật muốn nổ tung lên một dạng. Kim quang bùng lên, chiếu phụ cận tảng lớn hư không, chớp mắt mãnh sáng lên, kim đàn tử ra tay, đập ra một mảng lớn phù lục đến, tất cả đều là chính mình sở trường phù lục, mỗi một tấm bên trong, chất chứa đều là phức tạp quấn khóa dính, trầm luân hãm loại sức mạnh, cần phải đem đối phương quấn dưới. Tiểu tử, lần này xem ngươi hướng về chạy đi đâu. Cái kia một mảnh kim quang càng chỗ cao bên trong, kim đàn tử hét lớn, ầm ầm ầm, tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe quái dị nổ tung tiếng vang. Cái kia áo xanh tu sĩ cũng không biết triển khai thủ đoạn gì, nổ ra cực cuồng mãnh không gian sóng lớn đến, mà hắn bị cuốn lấy thân ảnh, lại là dựa vào cái kia sóng lớn cuốn lấy, lại một lần nữa bỏ chạy, lần này là trốn hướng mặt bên phương hướng bên trong, bất quá cũng không phải là loạn thế đao lang chỗ ẩn núp một mặt bên kia. Này áo xanh tu sĩ một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, phảng phất chính là ở như vậy phục kích cùng tính toán bên trong trưởng thành bình thường. Đối mặt nguy hiểm, không loạn chút nào, cút đi cho ta. Kim đàn tử thân ảnh lại lóe lên, giành trước gọi được hắn phía trước. Đầu tiên là một tấm vàng chói lọi phù lục, cuồng đập mà ra, sau đó là một mảnh chừng 10 trương, sau đó cảnh tượng cực quái lạ. Cái kia tờ phù lục thứ nhất, phảng phất hoa nở một dạng, xé rách tỏa ra ra, đồng phát ra cực óng ánh kim quang. Dĩ nhiên từ trong đó, nhảy ra một tôn giáp vàng chiến thần đến. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng uy nghiêm nhìn trốn đến áo xanh tu sĩ. Một chỉ điểm ra, vèo tiếng xé gió gào thét. Một chỉ này ra, trong hư không phảng phất sinh ra một cái không nhìn thấy bàn tay lớn một dạng. Khuấy lên hư không, đem áo xanh tu sĩ chăm chú thu lấy. Làm hắn càng sinh ra né tránh không ra cảm giác đến. Không ổn, một chỉ này, tránh không xong. Trong lòng bay nói một câu, áo xanh tu sĩ trong mắt tinh mang nổ lên, trên người đạo tâm khí tức, cháy hừng hực lên, này một thiêu đốt, liền đem kim đàn tử sợ hết hồn. Ngươi đã đạo tâm nhị biến, không tự giác hét ra tiếng đến. Cái kia áo xanh tu sĩ nhưng không nói lời nào. Chỉ trong một đôi mắt, hiện ra lãnh khốc như tử thần vậy ánh mắt. Dương tay động ra, cũng là chỉ điểm một chút đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.